Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, chương 137. Chiến tranh khai hỏa, truyền thừa lực lượng, di truyền kết nối, rút ra huyết thanh bên trong nhiều nhân tế bào, tiến thêm một bước hái nhân tế bào bên trong DNA. Đem phần này mang theo gen di truyền DNA dây. Xích cắm vào siêu cấp hơi máy xử lý. Dạng này nhóm chúng ta liền có thể tại đầu cuối điều khiển DNA dây truyền phản ứng. Loại này cải, tạo qua huyết thanh cắm vào mô phỏng sinh vật trong thân thể. Nhóm chúng ta liền sẽ đạt được một cái siêu cấp chiến sĩ. Đường Tranh mỉm cười, ung dung mở miệng nói. Ta đem loại này huyết thanh xưng là siêu cấp chiến sĩ huyết thanh. Còn tên không tệ a. Thoại âm rơi xuống về sau. Toàn bộ quốc chủ phủ nghiên cứu khoa học phòng họp bên trong một mảnh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người cùng gặp quỷ đồng dạng nhìn chằm chằm Đường Tranh. Có vị tuổi tác khá lớn lão nhà khoa học, kích động thủ trưởng cũng đang phát run. Hắn run run dày dày gỡ xuống trên sống mũi dày thực chất thấu kính. Trên quần áo dùng sức lau lau rồi một phen, lại mang lên. Híp mắt cố gắng nhìn chằm chằm Đường Tranh tại tường trắng trên vẽ ra một hệ liệt dây truyền phản. Ứng, trên thực tế, lấy hiện tại khoa học kỹ thuật mà nói, hắn đại khái có thể giống như là cái khác cấy ghép người như vậy. Thay đổi thân thể của mình bộ phận linh kiện, lão thị là nhìn võng mạc tập trung xuất hiện vấn đề. Chỉ cần thay đổi một đôi tuổi trẻ ánh mắt là đủ. Vô luận là thật người. Vẫn là dùng nano nhựa plastic chế thành mô phỏng chân thật ánh mắt. Đều có thể giúp hắn rõ ràng nhìn thấy hết thảy. Thị lực hiệu quả giống như vừa ra đời hài nhi. Bất quá hắn không nguyện ý. Lão nhà khoa học tại nguyên sinh thế giới từng là sao sao sao dạy tín đồ. Hắn là một tên thần luận người. Cho là mình thân thể là vạn năng chủ sở ban tặng bảo lễ vật quý. Nếu không có chủ cho phép. Hắn không phải tổn hại thân thể của mình, vô luận lấy loại nào tính chất, rất khó tưởng tượng một cái tại khoa học lĩnh vực tinh thông không gì sánh được lão học cứu. Lại tín ngưỡng vào dùng khoa học không cách nào giải thích thần luận học thuật. Đương nhiên, những này đều không phải là mấu chốt. Tại hắn từng cái thẩm tra đối chiếu qua đi, lại phát hiện kinh người. Đường Tranh tại tường trắng trên liền giải thích liền viết ra toàn bộ trình tự. Khả thi cực cao, không, không phải cực cao, mà là hoàn mỹ sinh vật phản ứng công thức. Oh my god, người là thế nào làm được? Thời gian nửa tháng, đây quả thực là một cái kỳ tích. Lão nhà khoa học kích động toàn thân phát run. Đây quả thực là ma pháp. Có người phụ họa, hơn 10 người nghiên cứu khoa học đoàn đội đều không ngoại lệ trợn mắt hốc mồm. Phòng họp bên trong liên tiếp vang lên tán thưởng bên tai không dứt thanh âm. Bộ này khoa học công thức, khó khăn nhất điểm không phải rút ra huyết thanh bên trong nhân tế bào. Cũng không phải rút ra nhân tế bào bên trong DNA. Những này lấy hiện tại khoa học kỹ thuật, làm được dễ như trở bàn tay. Đem siêu cấp hơi máy xử lý cắm vào DNA bên trong. Mới là khó khăn nhất kỹ thuật, nếu như nhất định phải đánh cái so sánh. Liền phảng phất tại cọng tóc bên trong làm một bàn vi mô mãn hán toàn tịch. Không có đạt tới nhất định kỹ thuật trước. Chuyện này chỉ có thể là một cái cứu cực huyễn tưởng. Mà Đường Tranh công thức hoàn mỹ cấp ra phương án giải quyết. Này mới khiến một đám các nhà khoa học gọi thẳng ma pháp. Sư phó tốt, khạc, rất không tệ, thật tuyệt kém chút thốt ra. Nhưng cạnh bên chính là một đống người nhìn xem. Lam Lam ho nhẹ một tiếng. Mới nghiêm mặt nói. Cái này phương thức ngược lại là rất tốt. Nhưng là dùng của ai huyết thanh đây? Chấm ngoặc kép, có nhà khoa học mặt lộ vẻ khó xử. Di truyền kết nối hạn mức cao nhất. Trên lý luận đích thật là vô cùng lớn. Nhưng cung cấp DNA người thuộc tính nếu như không đủ cường đại. Như vậy hết thảy đều là không tốt. Dùng ta đi, Đường Tranh nghiêm mặt nói. Gặp một đám người nhao nhao mặt lộ vẻ khó xử. Tựa hồ là cảm thấy hắn dừng lại 10 năm phát dục. Thuộc tính giá trị có chút theo không kịp. Đường Tranh gọi tới Lam Lam sớm đã chuẩn bị xong đo lực khí. Hắn sớm đoán được sẽ có người đưa ra nghi ngờ. Nhất là những này phá lệ coi trọng độ chính xác các nhà khoa học. Bất quá loại này nghi ngờ là chuyện tốt. Dù sao quốc chiến trước mặt, bất luận cái gì hành vi đều muốn bị phóng đại đi lấy cây thước khác lượng. Quốc chủ phủ ban bố bất luận là quyết sách gì đều sẽ ảnh hưởng thậm chí cải biến một quốc gia vận mệnh. Đem đo lực khí cất kỹ. Đường tranh tụ lực một quyền. Phối hợp thêm màu vàng tiềm năng thế cực. 300% lực lượng tăng phúc. Một quyền trực tiếp đánh ra cao tới 1.5W lực lượng trị số. Đo lực khí trực tiếp tại chỗ bạo tạc. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm đường tranh. Phảng phất gặp được một cái quái vật. Bây giờ còn có vấn đề gì sao? Đường tranh ấm áp mỉm cười nói. Không có, không có. Mọi người đều lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên trán. Lực bộc phát lượng cao tới 1.5W. Đơn giản giống như là một khung hình người máy bay chiến đấu lực phá hoại. Ai còn dám nghi ngờ nửa phần. Cứ như vậy, Dạ Chi quốc lực áp Tam quốc đều không phải là vấn đề. Có người phấn chấn nắm chặt lại quyền. Nửa tháng này đến nay Dạ Chi quốc nhận quá nhiều khuất nhục. Nhưng bởi vì Tam quốc liên hợp chi thế, căn bản không dám có bất luận cái gì động tĩnh lớn. Chỉ có thể đánh một chút tiểu quy mô chiến tranh. Mà siêu cấp chiến sĩ huyết thanh một khi đại lượng nghiên cứu phát minh thành công. Cái này liền không còn là vấn đề. Hiện nay cần có nhất chú ý là Anh Tình quốc Network khoa học kỹ thuật. Bọn hắn là duy nhất có thể uy hiếp đến nhóm chúng ta di truyền khoa học kỹ thuật quốc gia. Lam Lam, thật không có bị nhất thời vui sướng choáng váng đầu óc. Cao hứng qua đi, nàng nghiêm túc phân tích nói. Hơi máy xử lý cần thông qua network đường xa điều khiển phương thức kết nối. Mới có thể thay đổi viết DNA dây truyền phản ứng. Đường tranh khẽ gật đầu. Bất quá mỗi cái siêu cấp hơi máy xử lý có thể đơn độc thiết lập đầu cuối. Đồng thời không liên quan đến nhau. Đối phương muốn công phá. Cần từng bước hệ thống xâm lấn. Hiệu suất thấp. Được, ta cái này đi an bài. Lam Lam chậm âm thanh bằng lòng. Thế chiến thứ 20 ngày, Dạ Chi quốc loạn tượng đã gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Dài đến 20 ngày biên cảnh phong tỏa, rất nhiều dân chúng liền cơ sở nhất sinh tồn đều đã không cách nào bảo hộ. Mà Dạ Chi quốc chính phủ phái ra binh lực ít càng thêm ít. Thậm chí căn bản không có ý định cùng các quốc gia phát sinh xung đột chính diện dự định. Cái này nhất cử xử trí cũng làm cho không ít dân chúng có chút trái tim băng giá. Nhưng Dạ Chi quốc tiếp tục giữ yên lặng, không có cho ra bất kỳ giải thích nào. So với Dạ Chi quốc thu liễm, ba đại quốc quan hệ lại không dĩ vãng như vậy thân mật. Mấy vị quốc chủ mặc dù tạm thời hợp tác, nhưng mặc cho ai trong lòng cũng rõ ràng. Vây quét Dạ Chi quốc chỉ là chính trị chính xác. Tiếp xuống giữa các nước nên đánh cầm một cái cũng sẽ không ít. Dạ Chi quốc suy bại so với trong tưởng tượng phải nhanh. 20 ngày liền đã đến nỏ mạnh hết đà. Ngay tại các quốc gia không hẹn mà cùng chuẩn bị cuối cùng cho Dạ Chi quốc đến một cái mãnh dược. Thời điểm, Dạ Chi quốc rốt cục xuất binh chính diện nghênh chiến. So với dĩ vãng giữ im lặng chính phủ. Tại thứ 21 ngày thời điểm phái ra 10.000 tên tinh nhuệ mô phỏng sinh vật người. Thẳng đến bắc cảnh Cô Chi quốc đóng quân phương hướng. Cô Chi quốc tướng lĩnh thấy tình thế. Trực tiếp phái ra 50.000 tên mô phỏng sinh vật người ứng chiến. Một trận chiến này, là Dạ Chi quốc lần đầu đại quy mô phái ra 10.000 tên mô phỏng sinh vật người tham chiến. Đưa tới các giới chú ý. Nhưng đối mặt Cô Chi quốc lần lượt chạy tới 100.000 mô phỏng sinh vật người đại quân. Này danh xưng 10.000 tinh nhuệ mô phỏng sinh vật người nhìn liền nhét kẽ răng đều không đủ. Thậm chí các quốc gia công dân cũng bắt đầu bí mật đánh cược đặt cược. Cầm cái này trở thành đàm tiếu. Khai bàn. Các ngươi nói Dạ Chi quốc cái này 10.000 mô phỏng sinh vật người có thể chống bao lâu? 3 phút. Có thêm nhiều. Nhiều nhất 30 giây. Ta ép 1.000 thế giới tệ. Quốc gia chúng ta mô phỏng sinh vật người thế nhưng là hệ thống. Điều khiển. Có thể trực tiếp đường xa chỉ lệnh không người máy bay chiến đấu. Vũ khí hạng nặng đẳng lực lượng, đánh loại này tinh nhuệ, không nói nhiều, một người đánh 10 người ổn thỏa, ta tới nói chuyện Tiếu Lâm, Dạ Chi quốc tinh nhuệ, thời đại nước mắt rồi, ngay tại các quốc gia dân chúng nghị luận ầm ĩ. Thời điểm, 10.000 tên Dạ Chi Quốc tinh nhuệ đã chuyển vận lên chiến trường. Đây là Dạ Chi Quốc hiện nay có thể lấy ra cực hạn binh lực số lượng. Dù sao nhân thủ một cái đầu cuối thiết bị nghiên cứu phát minh. Tại ngắn ngủi 5 ngày thời gian bên trong, 10.000 đài đã là cực hạn. 10.000 tên tướng mạo như đúc đồng dạng mô phỏng sinh vật người phảng phất không sợ sinh tử. Thẳng đến lấy Cô Chi Quốc tại Bắc Cảnh bên ngoài nơi đóng quân bôn tập. Bọn hắn thống nhất mặc kiểu mới y phục tác chiến. Chất liệu thông khí nhẹ nhàng, nhưng lại có tốt đẹp phòng ngự tính năng. Được rồi, các ngươi liền dừng bước nơi này đi. Á Độ Thượng Úy từ giữa không trung cabin nhảy xuống, trùng điệp rơi xuống đất, ngăn ở một đám người trước mặt, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua đám người. Không có quá nhiều nhãn thần giao lưu, thanh âm xuyên thấu qua chỗ cổ kẹp lấy vô tuyến đợt loa phóng thanh. Mệnh lệnh truyền đạt cho sau lưng 50.000 tên lính. Xông lên đi, vì Cô Chi Quốc vinh quang. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn chiến tuyến kéo ra màn che. Cô Chi Quốc chủ yếu phát triển là hệ thống khoa học kỹ thuật. Cái này 50.000 tên mô phỏng sinh vật người trong đó bất luận một vị nào đều có thể điều khiển model mới nhất vũ trang. Lại tinh thông bất luận cái gì hệ thống hóa kỹ xảo chiến đấu. Loại này chiến tranh chuyên dụng binh sĩ. So sánh lên phổ thông công dân mà nói. Thực lực sai biệt chỉ ít tại gấp 100 lần trở lên. Coi như đối đầu nước khác chiến tranh binh sĩ. Cũng có thể kéo ra mấy lần thậm chí gấp 10 chênh lệch. Là Cô Chi Quốc có lợi nhất chiến tranh máy móc. Anh Tỉnh Quốc cùng Văn Minh Chi Dực Quốc chủ. Lúc này cũng đang nhìn chăm chú trận này chiến tranh. Không giống với cái khác phổ thông công dân. Bọn hắn xem càng sâu tầng nhiều. So với dân chúng đối Dạ Chi Quốc cái này 10.000 binh sĩ chế diễu. Bọn hắn rõ ràng. Cái này có lẽ là Dạ Chi Quốc áp đáy hòm tuyệt chiêu. Là tử chiến đến cùng. Co đầu rút cổ 20 dư thiên. Bỗng nhiên phái ra 10.000 tên lính ra chịu chết. Dùng cọng tóc nghĩ cũng không thể. Cái này 10.000 tên lính khẳng định có vấn đề. Liền nhìn vấn đề có bao lớn. Cùng lúc đó, Dạ Chi Quốc Bắc Cảnh. Chiến trường, trùng trùng điệp điệp 50.000 tên lính riêng phần mình điều khiển nhiều loại hình năng lượng ánh. Sáng vũ khí, một đường mạnh mẽ đâm tới nếu như chỗ không người. Năng lượng ánh sáng tụ hợp pháo hạt. Chuẩn bị xạ kích, xuyên thủng bọn hắn tầng thứ nhất phòng tuyến. Á Độ tại binh sĩ sau lưng chỉ huy tác chiến. Tại loại này đại quy mô mô phỏng sinh vật người trong chiến tranh. Nhân loại lực lượng là có hạn. Liền xem như cấy ghép người. Trong cơ thể cũng ít nhiều có chút nhục thể cấu tạo. Mà mô phỏng sinh vật người là hoàn toàn từ một đống tinh vi máy móc linh kiện chế tác. Tựa như là hệ thống máy tính. Đối nhân loại đưa vào chỉ lệnh phục tùng vô điều kiện. Trừ phi hạch tâm bộ phận nhận phá hư. Nếu không có thể tiếp tục chiến đấu đến đốt hao tổn biến mất hầu như không còn một khắc này. Tại Á Độ ra lệnh một tiếng về sau. 50.000 tên lính tạo thành phương trận cấp tốc hướng phía xung quanh khuếch tán. Trung bộ mấy ngàn tên mô phỏng sinh vật người vai khiêng từ nhiều ca khúc ánh sáng lăng kính phim. Tạo thành vũ khí hạng nặng. Theo đang bao vây giết ra. Loại này vũ khí quang học lợi dụng cao phân tử tài liệu thấu kính. Đem ánh nắng nhiều lần chiết xạ, thuộc về một loại nhiệt năng vũ khí. Hắn linh cảm cấu tạo đến từ nhân loại thời đại đồ sắt liền phát minh ra tới kính lúp. Đem hàng ngàn hàng vạn đạo quang dây tụ long tại một cái đốt. Lại thông qua nhiệt độ cao làm nóng thân miệng sẽ có được vô số hạt ánh sáng xạ tuyến làm nóng đến. Một cái cực cao nhiệt độ, có thể nhẹ nhõm tại mili dây bên trong liền xuyên thủng một tòa nhà phòng. Như nhiều đài năng lượng ánh sáng tụ hợp pháo hạt đồng thời vận dụng. Có thể trong nháy mắt đem một tòa cao ốc trực tiếp hòa tan. Mấy ngàn tên lính đồng thời giơ lên trong tay hỏa lực vũ khí. Đối mặt Dạ Chi Quốc mô phỏng sinh vật nhân sĩ binh. Bóp cỏ. Kết thúc. Á Độ nhìn lấy vô số đạo nóng sáng quang mang bắn về phía nơi xa đám người. Nhẹ nhàng nhếch miệng. Đây là một trận không có bất ngờ chiến tranh. Móc ra tân tiến nhất vũ khí liền có thể trong nháy mắt đem Dạ Chi Quốc rảo sát. Chỉ bất quá hắn tiếng nói mới vừa mới rơi xuống. Trong mắt bỗng nhiên run rẩy. Không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm phía trước. Cái này, làm sao có thể? Tại hàn ánh mắt phía trước, những cái kia nóng sáng quang năng xạ tuyến rõ ràng đánh tới đám kia kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên mô phỏng sinh vật trên thân người. Nhưng đợi đến mắt cháy quang mang tiêu tán về sau, Dạ Chi Quốc một đám mô phỏng sinh vật người căn bản lông tóc không tổn hao gì. Bọn hắn quanh người một vòng mặt đất, cũng bởi vì tia sáng bốn phía chiết xạ mà dung thành cái này đến cái khác lỗ lớn. Có thể bọn này tinh nhuệ mô phỏng sinh vật người nhưng không có bất kỳ tổn thương gì. Một màn này cũng làm cho toàn thế giới nhân loại cũng xem ngây người. Ngoạ tào, đây là cái gì thao tác? Nếu như ta nhớ không lầm, loại này kiểu mới vũ khí quang học nhiệt độ cao nhất độ có thể đạt tới 5000 A. Hòa tan một tòa cao ốc cũng dễ như trở bàn tay. Dạ Chi Quốc một vạn tên mô phỏng sinh vật người vậy mà không một tử vong. Đây là làm sao tránh khỏi A. Có chút đồ vật, Dạ Chi Quốc tinh nhuệ mô phỏng sinh vật người có chút đồ vật A, mới vừa nói cho đại gia nói cái. Liên quan tới Dạ Chi Quốc tinh nhuệ trò cười chuyện xưa cái kia cầu tệ đây. Gia bị đánh. Các huynh đệ, ta chỗ này có cao bọc máy ảnh. Ta vừa rồi dùng máy bay không người lái tại xa xa địa phương quay phim đến trong nháy mắt tình hình. Chiến đấu, ta hiện tại đem video cường độ ánh sáng điều thấp. Thượng truyền đến diễn đàn cho các ngươi nhìn xem. 10 thế giới tệ có thể giải tỏa quan sát quyền hạn. Có nhân đạo. Diễn đàn loại này sớm thời kỳ 10 điểm phát triển đồ vật. Theo nhân loại xã giao quần bị không ngừng mở rộng về sau. Dần dần không người hỏi thăm. Các nước đều có riêng phần mình khu vực mạng. Đi học cũng tốt, đi làm cũng tốt, nói chuyện phiếm giao hữu cũng được. Các loại càng dùng tốt hơn. Tác dụng càng nhiều phần mềm tầng tầng lớp lớp. Đối với hệ thống màn sáng bên trong tự mang lão bản diễn đàn. Đã dần dần theo không kịp thời đại bộ pháp. Bất quá chỉ có tại thế giới như thế này đại chiến bên trong. Diễn đàn mới có thể một lần nữa tản mát ra nó sức sống. Vô luận loại nào đầu cuối cùng tháp tín hiệu bị phá hủy. Màn sáng bên trong diễn đàn vĩnh viễn sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà lại nơi này không nhận giới hạn trong quốc nội Local Area Network hạn chế. Người của toàn thế giới nhóm đều có thể ở trên đây giao lưu. Vừa nghe nói có chiến hậu xem có thể xem. Một đám người nhao nhao tràn vào trong diễn đàn. Người kia cũng rất mau đem máy bay không người lái tại hàng quay trạng thái dưới. Dùng cao bọc máy ảnh quay phim đến hình ảnh tiến hành thượng truyền. Rất nhiều người không kịp chờ đợi điểm vào hình ảnh. Có thể nhìn thấy tại trong video. Cho dù đã làm nhiều lọc ánh sáng sửa đổi. Video độ sáng như cũ cao dọa người. Nếu không nhìn kỹ. Cơ hồ là tại bạch mang một mảnh bên trong. Tất cả đều là một đống mô phỏng sinh vật người hình dáng cái bóng. Thậm chí liền bọn hắn ngũ quan cũng xem không rõ ràng. Mà liền tại vũ khí quang học lướt đến bọn hắn trước mặt một nháy mắt. Có thể mơ hồ trông thấy một bóng người trực tiếp lướt đến chúng mô phỏng sinh vật người phía. Trước nhất, ở trên người hắn, một đạo ánh sáng vàng kim lộng lẫy bị rát lên. Cũng chính là vào thời khắc này, sau lưng một vạn tên mô phỏng sinh vật thân người chu đô trùm lên một tầng kim quang. Kim quang nổi lên bốn phía, thậm chí ẩn ẩn có chút chế trụ bạch mang tình thế. Video tầm nhìn cao hơn một chút, rốt cục, có người thấy rõ tại trước mặt lĩnh quân người. Ngoạ tào, điều, cái này cái quỷ gì? Vạn người đồng bộ, điệu thấp cự không hợp thói thường đi. Một vạn cái đồng bộ khôi lỗi. Không phải khôi lỗi, là hắc khoa kỹ. Loại này mô phỏng sinh vật người có thể bắt chước động tác của hắn. Thậm chí tiềm năng của hắn sao? Chính xác tới nói, là truyền thừa. Đợi quang mang tán đi về sau. Đường tranh đứng chắp tay đứng tại hai quân trước trận. Mặt mỉm cười nói, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.